Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 452, chương 451. Góc truyện audio.com. Chấm. Đoạn Phong Lãng cảm thấy mất đi phương hướng, mất hết niềm tin, ngay cả động lực cố gắng cũng không có. Anh từ bỏ công việc rồi bắt đầu bê tha trong rượu chè. Tối nay Hàm Linh đi vào biệt thự của Đoạn Phong Lãng. Cửa nhà cũng không khóa nên cô thuận lợi đi vào. Đập vào mắt của Hàm Linh là đôi giày cao gót màu đỏ chói mắt nằm ngay bên cạnh đôi giày da màu đen của Đoạn Phong Lãng. Nhìn những chiếc giày để lộn xộn thì Hàm Linh có linh cảm chẳng lành. Hàm Linh đoán cũng có thể đoán ra là giày của người phụ nữ nào đó tuổi đời còn trẻ trung, chứ Lan Tú Uyên cũng đã trung niên nên không bao giờ mang mấy kiểu giày như thế này hết. Nhìn vào trong nhà là một mảng tối không có lấy chút ánh sáng nào hết. Hàm Linh lần theo tường mà đi vào nhà rồi lên lầu. Vừa đặt chân lên đến lầu 2 thì Hàm Linh nghe tiếng thở dốc và giọng nói nũng nịu của phụ nữ vang lên vô cùng mờ ám. Lãng, nhẹ một chút. Hai mắt của Hàm Linh trợn lên trắng dã vì tức giận, khói muốn bốc lên trên đỉnh đầu của cô ta đến nơi. Là kẻ nào lại dám có quan hệ xác thịt với người đàn ông mà cô yêu thương nhất chứ? Chuyện này bản thân Hàm Linh không có cách nào để chấp nhận được hết. Đi theo hành lang tiến đến phòng ngủ của mình và Đoạn Phong Lãng trước đây. Hàm Linh thấy từng mảnh quần áo bị vứt lung tung khắp nơi. Trước cửa phòng là áo lót của phụ nữ. Cửa phòng cũng không có khóa mà mở toang ra. Hàm Linh cảm thấy trái tim mình đang run sợ rõ ràng. Những bằng chứng mà mắt cô nhìn thấy, những âm thanh mà cô nghe thấy cũng đủ để biết là Đoạn Phong Lãng đang và người phụ nữ kia đang làm gì trong phòng. Rồi, chẳng lẽ là con khốn Kiều Uyển Vũ? Cô ta ly hôn với Tề Lăng Hạo nên quay trở lại để tìm lãng của mình. Ý nghĩa đó lóe lên trong đầu của Hàm Linh. Bước chân của Hàm Linh trùng hẳn lại, thầm nghĩ. Lãng đã biết hết toàn bộ mọi chuyện trong quá khứ là do mình ly gián hai người bọn họ. Bây giờ Kiều Uyển Vũ lại ly hôn nên có lẽ hai người đã quay về bên nhau. Bọn họ rất xứng đôi, nhưng còn mình thì sao? Bao nhiêu tâm huyết bỏ ra trong suốt nhiều năm lại chẳng được cái gì hay sao? Hàm Linh muốn quay đầu bỏ chạy cho rồi, nhưng nghĩ lại cô vẫn tò mò muốn biết người phụ nữ đang ở cùng Đoạn Phong Lãng là ai nên mới rón rén bước tới. Trước cửa phòng, móng tay của Hàm Linh găm sâu vào lòng bàn tay làm cho da thịt chảy máu đầm đìa. Cô ta nghiến răng nghiến lợi thầm rủa trong lòng. Rốt cuộc là kẻ nào dám ngang nhiên cướp mất người đàn ông của tao chứ? Lãng, nhẹ một chút, em không chịu nổi nữa rồi. Càng nghe những âm thanh rên rỉ nũng nĩu của người phụ nữ kia, Hàm Linh càng thấy tức giận, cô ta xông thẳng trong phòng luôn. Hai người kia thì chìm đắm trong tình dục nên không hề biết sự có mặt của Hàm Linh. Trước mắt của Hàm Linh là Đoạn Phong Lãng và một người phụ nữ khác đang lăn giường cùng nhau, trên người bọn họ không có lấy mảnh vải che thân. Hai thân thể quấn quýt chặt lấy nhau không một khe hở. Bản thân Hàm Linh cũng tự biết rõ trước đó cô đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Đã có quan hệ bất chính với rất nhiều người đàn ông khác. Cô không trong sạch thì sao có thể bắt Đoạn Phong Lãng giữ mình vì cô được. Anh quan hệ với người phụ nữ khác cô cũng không có tư cách để nói, miễn sao anh thấy thoải mái là được rồi. Chuyện light novel, nhìn qua dáng người thì Hàm Linh có thể khẳng định cô gái đang nằm ân ái với Đoạn Phong Lãng không phải là Kiều Uyển Vũ nên cũng thoáng nhẹ lòng, có lẽ là cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Có tin tức nói rằng hôm Tề Lăng Hạo kết hôn với Mạc Hy Nhi thì Kiều Uyển Vũ đã lên máy bay rời khỏi Vịnh Xuyên rồi. Hàm Linh vốn tính quay người bỏ đi thì nghe giọng của người phụ nữ kia vang lên. Lãng, nếu so sánh giữa em và vợ anh thì ai có sức hút hơn đây? Ai làm anh thấy thoải mái hơn? Đoạn Phong Lãng im lặng không đáp. Vốn dĩ cả hai người phụ nữ này anh không thích ai hết, chỉ vì hoàn cảnh mà dính líu đến họ mà thôi. Hàm Linh quay người lại thì vừa vặn thấy gương mặt của Dương Ngọc Trâm đang nằm nghiêng trên giường, cái tư thế quả thật rất là ám muội. Người cô ta nhuễ nhoãi mồ hôi, đôi mắt đầy mơ màng của dục vọng. Nếu đó là một người phụ nữ khác thì có lẽ Hàm Linh đã cho qua, nhưng ai ngờ kẻ đó lại chính là Dương Ngọc Trâm. Kẻ đã dám tính kế để hại cô ta thân bại danh liệt. Người đã gửi những đoạn clip xấu xa của cô ta đến tay của Đoạn Phong Lãng, chẳng những vậy còn cung cấp bằng chứng mà vạch trần những chuyện xấu mà cô ta chôn vùi biết bao nhiêu năm, để rồi cô bị bắt buộc phải ly hôn với những chứng cứ ngoại tình đó. Dương Ngọc Trâm làm cho Đoạn Phong Lãng căm ghét, tránh xa Hàm Linh như tránh tà, rồi lại dám ngang nhiên lên giường cùng anh sao? Chuyện này Hàm Linh làm sao mà chấp nhận được? Cách chương.